Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3320, Mao thần miếu đi ra cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Huyết tuyệt chiến thần vừa phá thân đình, cảm thấy mình hẳn là có thể rất nhanh đuổi kịp Hoang Thiên, chính là tâm tình cực giai thời điểm, nói. Tin tức của chúng ta trì hoãn, trong tinh không phòng tuyến thiên đình chư thần tin tức cũng tất nhiên có trì hoãn. Hiện tại, đúng là bọn họ tâm loạn thời điểm, lúc này không xuất thủ, lúc nào xuất thủ. Tam đồ hà bên kia, để hồn thất đi thương lượng đi, tốt nhất điều động trung tam tộc lực lượng xuất thủ, nhất định có thể đánh cho thiên đường giới trước sau đều khó khăn, trong ngoài dày vò. Tam đồ hà cùng các đại thế giới tương liên nhánh sông, địa ngục giới thần linh kỳ thật biết đại khái vị trí. Chỉ bất quá, những nhánh sông này, chính là song phương trọng điểm phòng ngự chi địa, bố trí vô số thủ đoạn, có càng là ẩn giấu đi đứng lên. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không muốn từ nơi này phương hướng tiến công, bởi vì thông đạo nhỏ hẹp yếu ớt, lại dễ dàng rơi vào bẫy dập, ai tiến công ai ăn thiệt thòi. Tại trong vũ trụ, Mao thần miếu danh khí, không bằng Quang Minh thần điện. Nhưng, tại vô số thiên đường giới chư thần trong mắt, chỗ ngồi này tại trên Mao thần sơn miếu cổ lại chí cao vô thượng, đại biểu một vị viễn cổ thủy tổ. Một ngày này, do cự thạch đắp lên thành thần miếu, tản mát ra sáng tỏ thần quang, trên đất bùn đất đều hóa thành màu tím. Ba đạo khí tức cường đại thân ảnh, từ trong thần miếu đi ra. Vị thứ nhất, là một tôn độc nhãn cự nhân, thần khu cao tới vạn trượng, trên đầu không có khác ngũ quan, chỉ có một cái to lớn mắt dọc. Mắt dọc đóng chặt, giống hai phiến đóng lại thần môn. Vị thứ hai, là trên lưng mọc ra cánh chim màu đen đọa lạc giả, quanh người bay lên thần vụ màu đen. Vị thứ ba, bao khỏa tại trong một đám hỏa vân, trên lưng mọc ra tinh linh rực. Mao thần sơn cao lớn nguy nga, cứng cáp bàng bạc, đại thần đứng tại đỉnh núi dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn hết toàn bộ thiên đường giới phù thế chúng sinh. Thiên đường giới thời đại này càng như thế không tốt sao, chỉ là mấy cái thái hư đại thần, liền huyên náo long trời lở đất, đem chúng ta đều mời đi ra. Vị kia đọa lạc giả thanh âm lạnh lẽo, đối với thiên đình chư thần bất mãn, càng vượt qua họa loạn giả. Trong thần hỏa tinh linh, nói. Xem ra 100.000 năm Thái Bình, để rất nhiều thần linh đều trở nên sống an nhàn sung sướng, đã mất đi lòng tiến thủ. Trước đem hộ giới thần trận hoàn toàn mở ra, phá hủy thông thiên thần điện. Dám ở thiên đường giới giết chóc, vô luận là ai, đều đem trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Độc nhãn cự nhân nói. Ba đạo thần quang bay ra ngoài, đi Quang Minh Thánh Điện. Thế nào lại là các ngươi làm sao còn trên thế gian? Cơ Đông Hoàng đứng trên chấn văn tế đàn, chấn kinh đến cực điểm. Ba người không nói gì, trực tiếp xuất thủ. Không đến một khắc đồng hồ, tâm đình cảnh giới Cơ Đông Hoàng bị bọn hắn chấn sát. Thần hải bị độc nhãn cự nhân đánh xuyên qua, nhục thân bị hỏa tinh linh mê la phần luyện thành cho tàn, thần hồn bị đọa lạc giả Krisa mục nát. Chấn văn tế đàn sụp đổ, hóa thành đầy đất đá vụn. Trong Quang Minh thần điện, rất nhanh dâng lên từng đạo cột sáng, cùng thiên khung hộ giới thần trận tương liên. Trong chốc lát, hộ giới thần trận uy năng, chỉ tăng lên gấp 3. Kha Dương Thiện một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, nhìn trước mắt ba người này, có chút khó có thể tin. Bọn hắn thế mà còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hắn thiếu điện chủ thân phận, vậy mà không biết bí mật này. Ngươi lưu lại thủ hộ Quang Minh thần điện, như ra lại ngoài ý muốn, cho dù ngươi là Kha điện chủ chi tử, cũng khó từ trách nhiệm. Đọa lạc giả Krisa vứt xuống câu này lời lạnh như băng, bay vào trong mây, dưới chân dẫm lên một tòa đường kính vạn dặm trận pháp viên ấn, thẳng hướng ải nhân tộc bay đi. Độc nhãn cự nhân cùng hỏa tinh linh Mela, cũng là dẫm lên trận pháp viên ấn, đuổi theo. Đại thương thần triều, huyết hải tàng thiên thần điện, ải nhân tộc sinh hoạt tại cùng một tòa đại lục, nhưng bây giờ, khối đại lục này nghiêm trọng tổn hại, bị khói đặc bao phủ, như là đêm dài giáng lâm. Không chỉ có đại thương thần triều tử thương thảm trọng, huyết hải tàng thiên thần điện cũng bị công phá. Thần thổ hóa thành đất khô cằn, huyết hải bị sấy khô. Một tòa uy chấn thiên đình, địa ngục thần điện cổ lão, trực tiếp bị diệt mất, không có tu sĩ chạy thoát, chỉ để lại từng mảnh đổ nát thê lương. Thông thiên thần điện lơ lửng đến ải nhân tộc thần điện trên không, vô số thần trận tại trong hai tòa thần điện hiển hóa ra ngoài, phát ra thần lực, hình thành lít nha lít nhít trận pháp sóng ánh sáng. Phương viên mấy chục vạn dặm, sớm đã hóa thành xích thổ, hơn 9 thành ải nhân bị thần lực dư ba chấn sát, gần như diệt tộc. Ải nhân tộc trong thần điện, từng vị thiên đình thần linh tụ tập. Có mượn ải nhân tộc lực lượng của thần điện phòng ngự, có dẫn động hộ giới thần trận phát động công kích. Một vị ải nhân tộc thượng vị thần Dưng Dưng tức giận nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở thiên đường giới phạm phải như vậy tội lớn ngập trời, các ngươi chắc chắn gặp thẩm phán, vô luận trốn hướng nơi nào, ải nhân tộc cùng thiên đường giới thần linh nhất định đời đời truy sát. Ầm ầm, to như hành tinh thông thiên thần điện, va chạm xuống dưới. Không chỉ có thần ba công chúa đang thôi động thần điện, Vô Nguyệt, Chu Tước, Hỏa Vũ, Si Hình Thiên cũng đều đồng loạt ra tay. Từng cái chư thiên văn tự, từ trong thần điện bay ra. Lại có lưỡng nghi đạo ấn, va đập tới. Liên tiếp bạo hưởng, ải nhân tộc thần điện thủ hộ thần trận, tan vỡ một mảng lớn. Ngoài thần điện vây khu vực kiến trúc, như hạt cát làm đồng dạng, toàn bộ hóa thành kiếp cho. Liên miên thánh quân, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền sụp đổ thành huyết vụ. Ải nhân tộc trong thần điện, tất cả tu sĩ, bao quát thần linh đều lâm vào tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên một đạo phấn chấn thanh âm vang lên. Quang minh thần điện nổi lên thần quang, nơi đó hộ giới thần trận mở ra. Ầm ầm, thiên khung vang lên trận trận kinh lôi, ẩn chứa lực lượng quang minh tầng mây xua tan hắc ám, từng đạo chói mắt lôi điện, xuyên thẳng qua ở trong mây. Toàn bộ thiên đường giới sinh linh, toàn bộ quỳ rạp trên đất, hướng quang minh thần điện vị trí lễ bái. Trong thông thiên thần điện chúng thần, cùng nhau nhìn về phía bầu trời, đều cảm thấy một cỗ kiềm chế mà hung hiểm khí tức. Si Hình Thiên thúc giục nói, cần phải đi, nếu ngươi không đi, liền thật đi không nổi. Không chỉ có là đang thúc giục gấp rút thần ba, cũng đang thúc giục gấp rút Chu Tước, Hỏa Vũ cùng Vô Nguyệt, hai vị này cô nãi nãi một cái so một cái hung ác, muốn đem thiên đường giới trực tiếp diệt giới đồng dạng. Ức vạn sinh linh bạo liệt thành huyết vụ, tại các nàng trong mắt phảng phất pháo bông chói lọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo kéo dài thanh âm băng lãnh, từ thiên ngoại truyền đến, nói. Đã đi không nổi, tội của các ngươi, đầy đủ để cho các ngươi chết 10 lần. Đương nhiên, chỉ nói là nói mà thôi, bản tọa làm sao bỏ được để cho các ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đâu. Krisa xuất hiện đến bên ngoài vạn dặm, dưới chân trận pháp viên ấn, so hàng tinh đều càng sáng tỏ. Si Hình Thiên lộ ra thần sắc khó có thể tin, nói. Krisa, thế nào lại là ngươi? Ngươi đạt đến vô lượng cảnh. Không đúng, ngươi vẫn như cũ là tâm đỉnh cảnh giới. Nguyệt Thần, Vô Nguyệt, Chu Tước, Hỏa Vũ cùng nhau lâm vào trầm tư. Các nàng vừa đạp vào con đường tu luyện, liền nghe qua Krisa uy danh. Nếu là theo tuổi tác tính toán, Krisa đã sống hơn 900.000 năm, sống đến nguyên hội thứ 8. Nhưng cái này sao có thể? Dưới tình huống bình thường, cho dù là Thái Hư đỉnh phong đại thần, có thể sống đến nguyên hội thứ 6, cũng đã là cực hạn. Có thể vượt qua nguyên hội thứ 6, sống đến nguyên hội thứ 7, có thể nói dị loại, thời cổ hiếm thấy. 8 cái nguyên hội, rất nhiều thần vương thần tôn cũng liền thọ nguyên này, 300.000 năm trước, các nàng chính thức tại đại thần cấp độ bộc lộ tài năng thời điểm, Krisa đã biến mất nhân gian. Có truyền ngôn nói hắn không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, cũng có truyền ngôn hắn táng thân tại Ly Hận Thiên. Tiêu thanh mịch tích 300.000 năm, ai còn sẽ để ý hắn sống hay chết? Có thể nói, Krisa lấy tâm đình cảnh tu vi tái hiện thế gian, so với hắn lấy vô lượng cảnh tu vi xuất hiện, càng khiến người ta chấn kinh. Hỏa tinh linh Mela, độc nhãn cự nhân lần lượt đã tìm đến, hai vị này tâm đình cảnh đại thần, so Krisa còn phải xa xưa hơn, tuổi tác đã vượt qua mấy triệu tuổi. Tại bọn hắn chỗ thời đại, bọn hắn đều là nhất đẳng nhân vật phong vân, là thiên đường giới không đồng thời kỳ đại thần lãnh tụ, tựa như bây giờ Kha Dương Thiện. Thậm chí, mạnh hơn Kha Dương Thiện. Tiểu Hắc đã là cả kinh cái cằm đều muốn mất rồi, nói. Chẳng lẽ bọn hắn là thiên đường giới người ngủ say? Không đúng, muốn để đại thần lâm vào thời gian ngừng lại đồng dạng ngủ say, cần bỏ ra đại giới to lớn, mà lại chư thiên đều chưa hẳn làm được. Tiểu Hắc nghĩ đến Côn Lôn giới những người ngủ say kia, trong lòng mới sinh ra suy đoán như vậy. Nhưng, Côn Lôn giới người ngủ say cơ hồ toàn bộ đều là thánh cảnh, ngay cả đại thánh đều rất ít. Vô Nguyệt một bộ tiên khí bồng bềnh áo bào trắng, nói. Hẳn là trong thủy tổ giới một loại lực lượng thần bí nào đó, để bọn hắn ngủ say mấy chục vạn năm. Lấy ba người bọn hắn tư chất cùng thực lực, đã sớm hẳn là đi Ly Hận Thiên trùng kích vô lượng mới đúng. Không có đi, mà là lâm vào ngủ say, chỉ có thể nói rõ loại ngủ say này, có thể đem bọn hắn tăng lên càng mạnh. Liên quan tới thủy tổ, rất nhiều thủ đoạn đều không thể dùng lẽ thường ước đoán. Vô Nguyệt từng tiến vào Hoàng Tuyền Đại Đế Lăng Mộ, đạt tới thủy tổ giới một góc, nhìn thấy qua một loại thủy tổ để lại tàn lực. Đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, đạo tàn lực kia vẫn như cũ có thể ảnh hưởng thời không? Đúng là như thế, Vô Nguyệt mới có như vậy suy đoán. Thủy tổ giới, chính là mỗi một cái thế lực bí ẩn nhất lực lượng, là sau cùng nội tình. Coi như toàn bộ thế lực đều bị diệt mất, chỉ cần thủy tổ giới vẫn còn, liền có thể một lần nữa phồn vinh. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.